Đại chúng chúng ta khởi niệm danh hiệu của Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền để cung kính thượng tọa giảng sư.

Kính thưa toàn thể Pháp hội đại chúng, hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2016 tại chùa Viên Quang, thành phố Kim Linh, tiểu bang Ohio, toàn thể đạo tràng chùa Viên Quang và thính chúng khắp nơi, chúng con vô cùng hân hoan được cung đón sự quan tâm của thượng tọa giảng sư Thượng Pháp Hạ Hòa. Thượng tọa, một sứ giả Như Lai với hạnh nguyện trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh, đã không quản đường xá xa xôi Phật sự đa đông mà mong du khắp nơi, đem ánh sáng từ bi và trí tuệ của Như Lai truyền khắp, gieo nhân tu tập giải thoát của Phật Đà cho biết bao nhiêu quần sanh đang lặn lội trong đau khổ. Những bài giảng vô cùng sâu sắc mà lại gần gũi đến đời sống của thượng tọa dường như đã rất thân quen với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Chúng con hàng Phật tử tại gia tại vùng xa xôi hẻo lánh đã từ lâu khát ngưỡng Phật pháp và trong mong có dịp được diện kiến nghe những lời pháp dụ trực tiếp từ thượng tọa. Hôm nay chúng con vô cùng hân hoan và xúc động vì nhân kiến Phật sự về tại thành phố Kim Linh này. Thượng tọa đã từ bi hoan hỷ đáp lại lời thỉnh cầu của chúng con mà ban bố cho toàn thể pháp hội thính chúng thời pháp chiều hôm nay. Xin pháp hội thính chúng chúng ta hãy cùng nhiếp tâm quay về với chánh niệm để đón nhận những lời giảng dạy của thượng tọa. Một lần nữa, chúng con xin cung kính giới thiệu thượng tọa giảng sư Thượng Pháp Hạ Hòa, trụ trì của viện Trúc Lâm và của viện Tây Thiên Canada, đến với toàn thể đại chúng. Và cuối xin thượng tọa bắt đầu cho buổi thuyết giảng buổi chiều ngày hôm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ năm, ngày 25 tháng 8 năm 2016. Pháp Hòa có một cái nhân duyên Phật sự đến chùa Viên Quang, thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, trong một cái Phật sự để nhân sự tùng sự, tức là nhân một việc chúng ta nảy ra một việc khác. Đó là không để phí thời gian của chúng ta chỉ đến đây một Phật sự buổi sáng rồi chúng ta bỏ qua buổi chiều. Ở thế gian người ta thường dùng cái từ là làm thế nào để tôi có thể giết thời gian. Thời gian đâu có tội lỗi gì đâu mà mình phải giết. Và chúng ta không thể nào giết được thời gian, cũng giống như làm sao giết được người trong mộng. Người trong mộng thì không bao giờ giết được. Cái quan trọng là cái người có chánh niệm thì sẽ nói rằng làm sao chúng ta có thể tận dụng thời gian mà chúng ta không cần phải làm gì để giết thời gian. Và tối hôm nay chúng ta gặp nhau như thế này là đúng với cái nghĩa là tận dụng thời gian. Và chẳng những vậy mà tối hôm qua luôn, em đến đây là khoảng 6 giờ chiều, ăn một bụng xong rồi thì thầy trụ trì cũng không bỏ phí thời gian và tập hợp đại chúng lên đây để chúng ta ngồi lại tâm tình và có một số những câu hỏi liên quan đến Phật pháp. Và chúng ta ra về tối hôm qua trong niềm hoan hỷ mà không thấy một cái tối đó chúng ta chỉ đến chùa lãng phí. Vậy thì chúng ta là những người con Phật, thì nói chung là tất cả chúng ta là những người sống trên đời có một chút chánh niệm, thì chúng ta sẽ biết làm gì để chúng ta tận dụng thời gian, chứ chúng ta không cần làm gì để giết thời gian. Thưa đại chúng, đời sống hàng ngày của chúng ta là do cái cách nói của chúng ta mà để chúng ta cảm nhận được sự nhẹ nhàng hay là căng thẳng, do cách nói của mình. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Ví dụ mình nói với một cái chị đồng đạo Phật tử với mình: Chị phải làm cái này cho tôi nghe, tôi cần nó lắm á. Thì cái chữ phải đó, cái chị kia chính, ủa tôi là gì của chị mà tôi phải làm? Nhưng mà nếu mình làm cái câu nói đó, cái chữ phải đó của mình, tự làm cho người ta cảm nhận rằng mình là một người boss, người ta là một người tới đây làm việc cho mình. Nhưng mà nếu chúng ta nói như thế này: chị hoan hỷ chị làm giùm cái này cho em nha, tại vì cái này mình rất cần cho ngày mai, thì tự nhiên người kia cũng thấy được sự trách nhiệm và đóng góp của những bàn tay Phật tử làm cho cái đạo tràng, cái chùa mình nó dễ thương, nó thành tựu. Con đó nha, mẹ đã nói với con rồi, con không được làm cái này. Thì nó mới nói rằng: xứ này xứ tự do mà tại sao không được. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng: con không nên làm cái này, con nên làm cái này, chứ không phải mà nên thôi. Tại vì sao? Tại vì chữ nên đó, nó có nghĩa là nếu chúng ta có thể làm được thì cái này nó sẽ dễ chịu hơn. Thì vậy thì cái người Phật tử của chúng ta đến chùa để chúng ta làm gì? Để chúng ta học cái cách ăn, cách nói, cách gói, cách mở. Hồi nhỏ mình được ông bà cha mẹ dạy như vậy, ở thế gian là như vậy rồi, thì trong đạo của chúng ta lại càng hơn thế nữa. Thưa đại chúng, là ngày hôm qua Pháp Hòa đến chùa Viên Quang đến lễ Phật, thì bước vô chánh điện là một cái mà làm Pháp Hòa đập vô mắt mà đặc biệt và thích thú, đó là cái bộ tượng thờ ở trước chùa đây. Đa số quý vị có biết có gì đặc biệt ở trên bàn thờ này không? Chỉ thẳng luôn ba bức tượng đang đứng trên này. Có gì đặc biệt không? Ai nói được trúng có thưởng. Hả? Ba người. Chùa nào cũng có ba mà. Chụp hình cũng ba mà. Vì Phật mà tham sân si đâu có trọng. Bây giờ Pháp Hòa nói cái đặc biệt cho quý vị nghe nha. Thông thường á, khi mà người ta trang trí một hay là để thờ một bộ tượng ba vị này ở trên bàn thờ đó, ở chính giữa là Đức Phật A Di Đà, ở bên kia là Đức Bồ Tát Quan Âm, thì bên này là ai? Đại Thế Chí. Vậy mà đặc biệt chùa Viên Quang không phải là Thế Chí mà là Địa Tạng. Thấy đặc biệt chưa? Vỗ tay cho cái chuyện đặc biệt. Thật sự ra ngày hôm qua vô lễ Phật là nó đập vô mắt mình mà chùa này đặc biệt. Đặc biệt không có nghĩa là cái này không tốt, phải không? Đặc biệt có nghĩa là thông thường chúng ta có một bộ đi chung là gọi là Tây Phương Tam Thánh. Tây Phương Tam Thánh nghĩa là ba vị thánh ở cõi Tây Phương Cực Lạc, gồm có Đức Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí. Nhưng mà tại sao ở đây Đức Địa Tạng? Thầy trụ trì giải thích đơn giản, tại ở đây có sẵn hai cái tượng Quan Âm, Di Đà rồi, con về Việt Nam rước ngài Địa Tạng qua để luôn đủ bộ. Bây giờ mình nhân sự tùng sự. Hồi nãy Pháp Hòa nói Pháp Hòa qua đây chỉ vì một công việc Phật sự, theo là gọi là nhân sự tùng sự, nghĩa là căn cứ vào đó chúng tạo thêm một sự khác nữa. Thì ở đây cũng vậy, nhân sự tùng sự là nhân cái bộ tượng này đặc biệt có mặt ở đây, và chúng ta sẽ nói về hai bức tượng này. Thưa đại chúng, thông thường á, các chùa Việt Nam mình thờ ở giữa là Phật Thích Ca, một bên là Quan Âm, một bên là Địa Tạng, thường thường đứng xa xa hai bên vậy đó, chứ ít khi nào đứng gần vậy. Đứng gần vậy mới tạo cho mình có cái chuyện để mình nói đó. Thành thực cũng cảm ơn thầy trụ trì. Bây giờ mình Đức Quan Âm thì mình biết rồi. Đức Quan Âm á, khi mà mình mỗi một lần mình lại bất cứ một tượng Phật, một vị Bồ Tát nào, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta đang trở về để học cái hạnh của vị đó, chứ không phải chúng ta lại một bức tượng xi măng, tượng đồng, tượng gỗ, tượng đá. Và có nhiều vị sẽ nói rằng cái đó mà cái tượng mà lại cái gì, ai mà không biết, tôi hùng tiền mua tượng mà. Làm sao tôi không biết được. Nhưng mà sở dĩ chúng tôi lại bức tượng là bởi vì tượng này là cái biểu tượng, cái này là cái symbol, để cho chúng tôi trở về, chúng tôi học cái hạnh từ một vị đó. Chẳng hạn như Pháp Hòa ví dụ, mình tượng để tượng Ngài Lý Thường Kiệt để làm gì? Để chúng ta học cái oai dũng và chúng ta học được một bài học ở nơi Ngài Lý Thường Kiệt. Chúng ta để tượng của Đức Trần Hưng Đạo để chúng ta học được những cái oai hùng của một vị vua của đất nước của chúng ta. Thế thì Phật Bồ Tát cũng vậy. Hễ nhắc đến Ngài Lý Thường Kiệt thì không ai mà không thuộc cái bài Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Hồi nhỏ Hòa thuộc cái bài này á, là nhờ Pháp Hòa coi cải lương, coi cái bài câu, coi cái tuồng gọi là câu thơ yên ngựa đó. Lúc mà Ngài Lý Thường Kiệt mà cầm ngựa mà đi mà ngâm cái bài này với Lý Đạo Thành đó, nhờ coi cải lương mà thuộc. Vậy thì chúng ta nhắc đến Ngài Lý Thường Kiệt thì không ai không biết cái bài đó. Thì ở đây cũng vậy, khi chúng ta nhắc tới Đức Quan Âm thì không ai không biết được cái hạnh từ bi nhẫn nhục của Đức Quan Âm. Và không ai mà có thể quên được hình ảnh trên tay một vị Bồ Tát có cầm một chai nước. Chai nước đó không phải là Coca-Cola, không phải là Pepsi, mà cũng không phải là Dr. Pepper, mà là một cái bình nước cam lồ trong sạch. Thế thì khi mà chúng ta lại Ngài thì chúng ta học cái hạnh từ bi nhẫn nhục ở nơi Ngài. Và đặc biệt là học một cái hạnh, một cái hạnh gì? Bình đẳng như ở trong cái chai nước mà Ngài đang cầm. Cái câu danh hiệu mà chúng ta lễ đầu tiên trong 12 nguyện của Đức Quan Âm, Nam Mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quan Âm Như Lai, gì nữa? Thường hành bình đẳng nguyện. Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện. Ở ngoài trước tượng Quan Âm có để 12 câu nguyện đó, đó. Như vậy thì nước là gì mà chúng ta phải cúng? Cúng nước đó. Vậy thì hôm nay chúng ta học được những hạnh gì từ nước? Một là bản chất của nước là trong trẻo, nhưng mà do nhiễm cho nên nước mới đục, chứ bản chất nước là trong. Cho nên cúng Phật không cúng nước trà, không cúng cà phê, chỉ cúng thuần là nước lọc, để tượng trưng cho sự trong trẻo bất nhiễm bản chất của nước. Tâm của người Phật tử cũng vậy, tâm của người Phật tử phải trong trẻo, phải thanh tịnh. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không tịnh là bởi vì chúng ta bị nhiễm ô, chứ thật chất tâm của chúng ta tịnh mà. Ví dụ ngày đầu tiên mình đi chùa, mình có ghét ai không? Không có ghét. Vậy mà sau thời gian mình đi chùa, nhắc tới bà Diệu Hoa, Diệu Bông, Diệu Hồng, đừng nhắc tới cái bà đó. Hồi lúc mình vô chùa mình đâu có cái tâm đó, mà tại sao lẽ ra mình đi phải trong hơn, mà mình sao đi hồi rồi riết rồi bạn đạo của mình trở thành cái người mình không ưa, không thích hết trơn vậy? Vậy mình đúng hay mình sai? Vậy thì mình cúng nước cho Bồ Tát đủ tiêu chuẩn chưa? Chưa đủ. Mà nếu chúng ta không đủ tiêu chuẩn vậy thì chúng ta phải tự nhắc mình phải cúng nước cho đúng. Như vậy thì cúng nước không phải là dị đoan mê tín, Phật trời nó uống ly nước đó, mà cúng cho ai? Cúng cho mình, cúng một bài học cho chính mình. Bài học đó là phải học cái hạnh của nước, bản chất của người Phật tử, bản chất của tâm con người là trong trẻo không nhiễm ô. Mà tại sao mình tu hồi mà tâm mình đủ thứ nhiễm ô, ai mình cũng bực, ai mình cũng ghét? Thế thì mình sẽ quán lại mình tu sai. Thế nên cái bà đó bà thấy ghét lắm. Tại mình thấy ghét chứ, chồng bà đâu thấy bà thấy ghét. Con cái bà đâu thấy bà thấy ghét. Tại không hợp nhãn hợp nhĩ mình thì mình thấy ghét bà thôi. Như vậy thì không cần phải nói gì hết. Tự bản chất của nước là trong. Sở dĩ nước đục là tại nó nhiễm. Chúng ta cũng vậy. Bản chất tâm của chúng ta mới đi chùa thuần tí. Thí dụ bây giờ lần thứ hai mình, rồi bây giờ một cái trường hợp thứ hai mình vô chùa, Cái tâm, cái câu đầu tiên, cái tâm ý khởi đầu tiên là cuộc đời đầy những bão táp phong ba, phải không? Mình muốn trở về chùa để nương tựa. Cha ơi, mình hát đó, Phật là ánh từ quang đưa lối con trở về, vì nguồn tâm là ánh sáng. Ôi cha, mình nói đủ thứ hết. Phật là vầng trăng mát đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Mình nói những câu nghe hết sảy, nhưng mà tâm mình hết cỡ. Mình đấy, ngày đầu mình nhận việc trong chùa, mình nhận việc chứ không phải là mình nhận chức. Nhưng mà khi nếu mình đi vô chùa, mình chỉ nhận chức mà không nhận việc, mà hễ ai động tới cái chức của mình mà mình buồn phiền thì mình cũng đã nhiễm rồi. Vậy thì quý vị thấy được cái bản chất thứ nhất của nước không? Là trong trẻo không nhiễm. Sở dĩ nước bị dơ, bị đục là do gì? Do bị nhiễm cái chất dơ cho nên nước mới đục. Pháp Hòa ví dụ, cái ly nước hiện trên bàn đây là ly nước trong, nhưng nếu ai cầm cà phê đổ vô thì nó thành màu đen, ai cầm một ly cà rốt đổ vô thì nó thành màu cam, màu đỏ đỏ, ai cầm một cái gạt tàn thuốc đổ vô thì nó thành ra nước tro, nước dơ, vân vân. Cũng như vậy, hãy giữ cho tâm mình, cố gắng làm cho tâm mình trong ở đến cái mức bản chất của nó. Điều thứ hai của nước là thường mát mẻ, dịu hòa. Người con của Phật, hay nói chung là con người, không cần con Phật nữa, một con người thì chúng ta cũng học hạnh được của nước là gì? Mát mẻ, dịu dàng, nhu hòa, từ ái. Mà thưa đại chúng, cái người mà có nhu hòa từ ái thì không có bao giờ mà mình bị, hiếm khi nào mình bị người ta ghét, mà mình có thể ứng sống bất cứ hoàn cảnh nào. Ngài Hám Sơn á, ngài có làm một cái bài thơ như thế này: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quang. Mình tạm dịch cái bài đó: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, tức là cõi đời này rất là bụi bặm, gọi là hồng trần mà. Hồng trần là cõi đời bụi bặm này luôn luôn có hai thứ: hồng trần, rồi gì nữa? Sóng gió. Con người mình luôn luôn mang hai cái này, có không? Hết sóng này tới sóng khác, hết bụi này tới bụi kia. Hồng trần rồi bạch lãng lưỡng thương mang, con người mình phải mang nó, cả hai thứ. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần có nhẫn nhục, nhu hòa, thị diệu phan, tức là nhẫn nhục nhu hòa là phương thuốc tốt. Đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt, đến bất cứ nơi nào chúng ta hãy sống tùy thuận, tùy duyên, thì chúng ta sẽ kéo dài cuộc sống chúng ta với năm tháng. Gọi là đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quang. Hết cuộc đời này chúng ta an phận như vậy và chúng ta qua được năm tháng ngày giờ. Tại sao một người từ Việt Nam qua đây mà ôm ấp mãi cái cách sống của Việt Nam thì cũng qua ngày đoạn tháng nhưng mà khổ đau? Một người qua đây mà sống thích ứng được với mọi hoàn cảnh, thông cảm cho con cháu của mình, không có cái gì gọi là bắt buộc nó phải thế này thế kia, mình chấp nhận được cuộc sống ở đây thì cũng là chung thân an phận để mà qua ngày qua tháng. Con mình nhiều khi nó cũng thương, nhưng mà hoàn cảnh đi làm sao nó lo cho mình như kiểu Việt Nam được. Rồi thôi bây giờ á, có thể con mình chưa bỏ mình đâu, nhưng mà tại thấy mình còn khỏe, thôi để má independent tự túc, thôi mình cứ tự túc lo đi. Rồi khi nào mình già mình yếu lo không nổi, tự động con nó sẽ về nó lo cho mình. Trong khi đang khỏe đây mà ngồi rầu, không biết nữa tôi già có ai lo không. Chứ giờ mình tự mình lo cho mình trước đi, rồi mình sống dễ thương, sống hiền lành, sống tùy thuận, con cái nó cảm nhận được như vậy, mai mốt tự lo về cho mình. Mà thí dụ như Con ruột mình không lo, con nuôi mình sẽ lo, Obama lo. Tháng nào mà Obama không gửi tiền cho. Thứ ba là gì? Công năng của nước có thể tẩy rửa tất cả mọi dơ bẩn. Chúng ta cũng phải sống như hạnh của nước. Chúng ta mỗi ngày chúng ta phải tập làm sao để tiễn biệt, tẩy rửa những cái tạp uế trong tâm mình. Tại sao phải tụng kinh? Tại sao phải niệm Phật? Tại sao phải ngồi thiền? Thưa đại chúng, có người không hiểu, tới nói ôi mấy anh tụng kinh như con vẹt mà tụng làm gì, mấy bà niệm Phật mà hung dữ muốn chết, đúng không? Thế này thế kia. Nhưng mà thưa đại chúng, người không thiền, không niệm Phật, không tụng kinh thì nó còn hơn nữa. Cái bà đó bà dữ lắm, nhưng mà mỗi ngày bà hiền được một tiếng trong lúc bà tụng kinh, đỡ không? Hay bà giữ 24 hour, phải không? Mà bây giờ bà giữ làm sao 24 on 24 23, đỡ lắm. Cho nên á, có thể khi chúng ta tụng kinh chúng ta chưa có hiểu nghĩa, nhưng mà nhờ tụng kinh như vậy, tự nhiên lâu ngày cái tâm mình sao nó lắng động nhờ lời kinh. Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền không phải để làm Phật, nhưng mà ngồi thiền để định cái tâm. Mà thưa đại chúng, khi tâm mà tịnh thì tuệ giác nó sanh, mà tuệ giác mà sanh là Phật chứ gì đâu. Phật là gì? Phật là người luôn sống trong giác ngộ, chứ không phải Phật là người bay trên lửa, đi trên nước. Phật có thể biến hóa thần thông không? Phật là người luôn sống với tỉnh giác. Giận, biết tôi đang giận và tôi đang tìm cách để lắng cái cơn giận. Tức tối, biết tôi đang tức tối và tôi đang tìm một môi trường để làm cho cái sự tức tối của tôi nó lắng xuống. Thế gọi là giác chứ không có gì hết trơn. Giác ngộ là người biết mình đang bị cái gì và cố gắng tìm cho mình một cái công thức. Ví dụ như hôm nào quý vị biết rằng mình đang mang trong người một chứng bệnh thì mình phải làm gì? Đi bác sĩ tìm thuốc uống. Quý vị biết Pháp Hòa là đi chu du con mình à, cho nên phải tự lo. Hôm rồi đi lên Tây Thiên á, thủ theo cái giỏ, có quà có cái giỏ, trong đó có bàn chải, kem đánh răng gì, đi khóa tu xách cái giỏ đó theo, đó hồi đi giảng về cái quên giỏ đó. Cho thế thì phải làm cái giỏ khác. Mấy ngày nay đi phải làm giỏ khác và cũng phải sắm trong cái giỏ này đủ thứ, không thiếu chai dầu và cái đồ cạo gió. Sáng bữa hôm trước khi bay qua đây, đi ra tới cửa rồi, nhớ trực là quên cái cây cạo gió với chai dầu mà phải quay trở vô. Có thể mình không xài tới, nhưng mình biết mình hay bị trúng gió, bệnh hoạn, dọc đường thì mình phải tự lo cho mình. Ở đây cũng vậy. Bây giờ nói mình muốn tẩy tâm, tẩy bằng cách nào? Có nhiều vị nói thôi, tôi cũng quy y đâu, tôi cũng đi chùa tu hành vậy đó, để khi nào tâm tôi tịnh đi, tâm tôi hết sân si tôi mới đi chùa. Mô Phật, không tu lấy gì sân si nó hết. Đợi sân si hết, không bao giờ hết. Mình phải làm cái gì đó thì sân si nó mới hết được. Chứ còn đợi sân si hết làm sao đợi. Cũng giống như mình không hề quan tâm con cái mà cứ bắt con cái quan tâm mình. Chuyện đó có, nhưng mà hiếm không? Hiếm. Một là phước, hai là nó nợ mình. Cho mình chửi nó quá trời, mà nó vẫn chạy vì nó lo cho mình, là mình biết nó nợ mình thôi đó. Chứ còn trung bình, cái theo cái level, theo cái cách bình thường là mình phải tốt với người thì người mới tạo, mới trở lại với mình. Đó là bình thường thôi. Cho nên thưa đại chúng, cái cách của nhà Phật tẩy rửa tâm của mình bằng cách niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh. Ví dụ quý vị tụng một thời kinh, có thể quý vị không hiểu 100%, nhưng mà không lẽ không hiểu đoạn nào trong kinh sao? Thành thử ra mình tụng kinh như vậy á, là mình thấm nhập cái lời kinh và tẩy rửa một phần nào. Quý vị tụng kinh Địa Tạng, Địa Tạng bổn nguyện tàn tật câm ngọng do tiền sanh. Rồi sao nữa? Do chúng ta không có tu tập, cho nên bao nhiêu cái khổ nó mới đến với mình. Cho nên mình có tụng kinh là mình hiểu được ý kinh. Ví dụ bây giờ quý vị tụng bài sám hối rồi, Thế Tôn đã đinh ninh di giáo mà con còn đắm đuối mê say, mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây go, thân thì ham dùng gấm vóc xô xoa, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Con đoạn đó thôi mà nói mắt tai mũi miệng thân ý đầy đủ. Bởi vì sao? Bởi lục dục lòng tham không đủ che lấp dần trí tuệ từ lâu. Hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ, bao tội ác từ đây chừa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tâm ý để quy y Tam Bảo, vân vân. Như vậy thì chúng ta tụng kinh để mượn lời kinh đó giúp cho chúng ta tẩy rửa một phần nào những cái tâm nhiễm ô của mình. Có khi mình hiểu lầm, mình không có hiểu được cái ý sâu, cho nên chúng ta bài xích cái vấn đề thờ Phật, lại Phật, tụng kinh. Nhưng khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta thấy quả là một bài học không thể thiếu trong đời. Nội cái bàn thờ Phật thôi là một bài học căn bản cho tất cả con người trên thế gian, chứ không riêng gì Phật tử. Thí dụ như cây hương cắm lên là để nhắc nhở mọi người phải sống có đức hạnh để nó thơm lừng như hương. Hai cái đèn, người Phật, người con người sống ở đời phải có hiểu biết. Hai bình hoa, người sống ở đời phải nhớ cuộc đời mình ngắn ngủi vô thường. Lúc nào mình nở rộ đẹp để dâng cho đời, hãy làm tất cả để một mai mình héo tàn rồi mình cũng không có buồn phiền gì hết, vì mình nhận ra được chân giá trị của cuộc đời. Dâng dĩa trái cây lên, tự nhắc nhở với mình, ở đời có nhân thì sẽ có quả. Mình đi chợ lựa trái tốt để mua thì nhớ ở đời này lựa cái hay cái đẹp mà làm. Thế thì cái bàn thờ Phật không có gì mê tín đâu. Không riêng của một người Phật tử mà tất cả con người ai sống cũng cần tin một cái điều rằng chúng ta phải làm thiện, chúng ta phải lắm giữ, chúng ta sống phải tuân thủ luật lệ của đạo giáo của mình đang tín ngưỡng, cũng như là luật lệ của thế, của quốc gia mình đang sống. Một người mà chỗ đó người ta cho chạy có 50 à, mà chạy tới 80 thì nhất định phải có cái ticket thôi. Vậy thì cái ticket đó là bài kinh nhắc cho mình gì? Slow down ticket, slow down kinh, kinh slow down. Có một anh tài xế người Mỹ, anh nói qua thầy biết không, tôi bị ăn ticket hoài à. Pháp Hòa nói mỗi lần mà anh bị vậy, anh viết cái số tiền mà anh bị phạt, anh dán ngay cái tay lái. Thì những cái số bị phạt đó là bài kinh giúp cho anh lắng xuống. Cái điều thứ tư là gì? Nước là một nhu cầu cần thiết cho con người, không có nước con người không thể sống, đúng không? Cũng như vậy, chúng ta phải biết rằng chính chúng ta là điểm tựa của tất cả người thân của chúng ta, cho nên tự thân chúng ta phải cố gắng thực tập để trở thành một điểm tựa tốt. Thí dụ như có những người mẹ, hoặc là có nhiều cô Phật tử do một tai nạn chồng qua đời, thì khi Pháp Hòa vào bệnh viện hay đến thăm, cô mới nói con biết, tại vì con của con cần con không thể quỵ ngã lúc này, tại vì chồng con đã đi rồi và anh để lại cho con bao cái sự trách nhiệm, thì con phải cố gắng để con làm cái điểm tựa và cái trách nhiệm cho con của con đó. Quý vị để ý coi, trong cuộc sống này nội cái cơ thể mình là bao nhiêu phần trăm nước? Hơn 70%, 75% cơ thể chúng ta sống là nhờ nước. Chúng ta có thể nhịn ăn, nhưng mà chúng ta không thể nhịn uống. Và chúng ta có thể nhịn uống, nhưng mà chúng ta không thể nhịn thở. Vậy thì cuộc sống của chúng ta nước rất là cần, nước là điều cần thiết cho cuộc sống. Kế đến là gì? Nước đem lại lợi ích cho con người, vật và cây cỏ. Quý vị để ý coi, con người cũng cần nước. Con vật có cần nước không? Cỏ cây có cần nước không? Rau quả mọi thứ chúng ta sống đều phải cần nước hết. Thế thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải sống với từ tâm, với bi tâm, với hỷ tâm. Chúng ta phải đem những cái gì lợi ích truyền đạt cho người khác, để chúng ta làm nước mang lại lợi ích cho rất nhiều, từ cỏ cây, từ con người, con vật, thì chúng ta cũng vậy. Phải đem tất cả mọi hạnh lành chúng ta có được để chúng ta đem trang rãi cho tất cả mọi người. Đừng giấu giếm. Cái gì chúng ta làm được cho đời, cho người, chúng ta phải làm. Bây giờ chúng ta nói lại năm cái cách quý vị nãy giờ nghe, quý vị thấy được những cái lợi ích của nước. Phải không? Nước bản chất là trong sạch nè. Nước sao? Mát mẻ dịu hòa nè. Nước có công năng tẩy rửa nè. Nước là nhu cầu cần thiết của con người, và nước đem lại lợi ích rất nhiều cho con người, cho muôn loài. Thế thì chúng ta cũng sống học được cái hạnh của nước. Hạnh nước đó là hạnh từ bi hỷ xả. Bây giờ chúng ta tạm gọi cái bình nước của Đức Quan Âm hay ly nước mà chúng ta cúng trên bàn thờ, chúng ta phải học hạnh của nước. Rồi bây giờ chúng ta nói tới Bồ Tát Địa Tạng. Địa Tạng Bồ Tát á, quý vị có nhớ trong kinh không? Trong kinh Địa Tạng phải không? Ở trong kinh Địa Tạng á, cái phẩm thứ 13 khúc cuối có câu này nè: lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng xoa đảnh hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát và nói rằng, nói sao? Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, dù mười phương chư Phật có nói cũng không nói hết. Vậy thì Địa Tạng là cái gì mà được Phật khen dữ vậy? Địa Tạng là tâm. Chỉ có tâm mình mới thần lực không thể nghĩ bàn, chỉ có tâm mình mới lại lòng từ không thể nghĩ bàn, chỉ có tâm mình mới là gì? Trí tuệ không thể nghĩ bàn. Cho nên bắt đầu từ cái phẩm kinh Địa Tạng, ngay cái buổi đầu thôi, cái lời mở đầu thôi, Phật rằng: Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Quý vị có nhớ mấy câu đó phải không? Có ai tụng kinh Địa Tạng mà nhớ mấy câu đó không? Rưới hương rưới hoa, hoa vần phủ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân gì thế. Phật rằng: Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Trong tay đã sẵn gậy vàng, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh, tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Những câu đó là để khen tâm của mình hết. Tại vì thường thường á, tâm của mình là hay hướng hạ, tức là hướng đâu? Hướng địa ngục. Mà hôm nay tâm của mình mà biết hướng về thiên đường thì quả là một điều đặc biệt, ai mà không khen. Ví dụ như hôm nay trong đạo tràng này tự nhiên xuất hiện một anh mà không bao giờ xưa nay đi chùa, không bao giờ biết Phật Pháp, mà chẳng những vậy mà sống rất hung dữ. Tự nhiên bữa đó anh đi chùa thì đại chúng thấy sao? Trời, bữa nay cái anh đến đi chùa chứ không nói trời trời, bữa nay chuyện gì mà cái thằng quỷ nó tới đây. Người ta quỷ mà người ta biết đi vô chùa là giống như Địa Tạng đi thiên đường. Cho nên chư Phật ba đời phải khen chuộng, mười phương Bồ Tát phải tin tưởng, nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Cho nên những cái lời đó là để chỉ cho tâm của mình. Nếu một bữa nào mà tâm mình biết hướng về thiên đường, tức là hướng về nẻo thiện, thì đó là những cái hình ảnh lành thiện chúng ta phải trân quý. Cho nên cuối phẩm Địa Tạng thì Đức Phật khen thần lực không thể nghĩ bàn, trí tuệ không thể nghĩ bàn, và gì nữa? Đức từ bi không thể nghĩ bàn. Quý vị có tin tâm của mình đức từ không nghĩ bàn, lòng từ không nghĩ bàn, trí tuệ không nghĩ bàn, chỉ có tâm. Vậy thì Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho đất, mà đất là tượng trưng cho tâm. Chúng ta học được hạnh gì ở nơi Ngài? Chúng ta gọi là Địa Tạng. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Thứ nhất, đất có thể nhận nước dơ và nhận luôn cả nước sạch, phải không? Quý vị đổ nước dơ nước sạch về xuống đất, đất cũng nhận hết. Vậy thì tâm của một người tu cũng vậy. Người ta khen cũng được, người ta chê cũng được, mình phải nhận tất cả như đất đã từng nhận nước sạch và nước dơ. Chắc gì mình làm Phật sự mà được người ta khen không? Một, 10 người khen thì phải cũng có người chê, phải không? Tại vì sao? Tại vì người ta chưa có hiểu được cái ý của mình làm thì người ta phải chê thôi. Cho nên mình làm Phật sự, tâm mình phải kiên cố, phải vững chãi. Khen chê đừng có để lòng. Có một vị hỏi một vị tổ nè: bạch tổ, làm sao để con có giấc ngủ ngon? Ngài trả lời sao biết không? Thương ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Thường thường mà tối mình không có duỗi chân ngủ là tại sao? Co lại, nhớ cái người này, bực cái người kia, mình lăn qua lộn lại, rồi mình co, mình duỗi, mỏi mệt vô cùng. Chỉ vì cái bà đó, bà nói một câu mà tôi tức quá, tôi chịu không nổi. Mà hồi nãy mà không có ông thầy ngồi đó là bà chết bà với tôi. Thế này thế kia, phải không? Cho nên á, cái người sống ở đời á, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Nếu mà hơn thua hai điều xả, ấy là an ổn ngủ. Thì bây giờ nếu mà mình khó ngủ đó, một trong những cái lý do là có thể mình đã quân tập những cái lo lắng buồn phiền của trước kia rồi, bây giờ nó thành cái quen rồi khó ngủ. Cho nên bây giờ mình tập đó, một trong những cái hạnh của đất, cho nên lại Địa Tạng là nhớ học hạnh của Ngài, học hạnh của đất. Địa là gì? Là đất. Tạng nghĩa là chứa. Đất nghĩa là có thể dung chứa nước sạch hay nước dơ. Tâm này là Địa Tạng. Tâm này có thể chứa được lời khen và tiếng chê của đời. Khi quyết tâm mang áo cà sa đi trong cuộc đời, mang cho người người, đem giáo pháp cho đời, vững lòng an vui, bền lòng ai ơi, và đi trong thảnh thơi. Khi quyết tâm mang áo cà sa, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời. Tại vì sao? Vì chữ cà sa nghĩa là nhẫn nhục. Chứ thầy đó đắp cà mặt cà sa, cà sa nghĩa là nhẫn nhục, cà sa nghĩa là hoại sắc. Thì người đệ tử Phật nè, áo tràng cũng là cà sa đó. Áo này là màu lam là nhu hòa, nhẫn nhục, hiền diệu. Màu nâu cũng là nhẫn nhục, màu vàng cũng, màu nâu cũng là đất, màu vàng cũng là đất, màu lam cũng là đất, mà đất non. Thường thường đất sét mà đất non là nó xám xám. Đất già nó mới nâu, phải không? Đất già nó mới nâu. Thì cái hạnh nhẫn nhục của mình bây giờ là đang bắt đầu luyện từ cái đất non ra tới đất già, từ nhẫn nhục nhỏ cho đến cái nhẫn nhục lớn. Cho nên cái bản chất đầu tiên của đất là nhận chứa. Mình cũng vậy. Điều thứ hai, ở nơi mặt đất có thể xây dựng tất cả. Quý vị tin không? Cây cối cũng phải mọc từ đất. Nhà cửa, bất cứ muốn xây dựng cái gì phải có một cái nền móng cho vững chắc mới có thể xây dựng được. Ta kêu là đổ móng, làm cho vững thì mới được. Nằm tất cả phải xây mặt đất. Cũng như vậy, chúng ta có thể chở che nâng đỡ cho tất cả mọi người, hay nói cách khác là từ ở cái mặt đất này chúng ta xây dựng lên tất cả. Thưa đại chúng, cái chùa mới này nè, cái chùa Viên Quang này ở thành phố Cleveland này bao lâu rồi? Bao nhiêu năm? Mấy chục năm rồi phải không? Mấy chục năm chùa này có ở đây rồi. Rồi chúng ta dời về cái chùa mới này được mấy năm. Nhưng mà thưa là cái chùa này nó có được là tại vì sao? Tại vì tất cả tâm mọi người đều hướng về nó và mong muốn nó có mặt và hình thành và phát triển và duy trì. Thế thì cái chùa này nó được xây dựng trên căn bản tâm niệm của tất cả mọi người đồng hương Phật tử ở vùng này. Nếu tâm người không có thì làm gì có chùa. Cho nên muốn xây chùa trước hết phải xây nhân tâm. Nhân tâm mà không có thì chùa không bao giờ có. Cho nên quý vị Pháp Hòa hay chọc đó, nói muốn gõ cửa nhà băng của ai nhớ phải gõ cửa trái tim trước. Tại vì người ta phải phát tâm thì người ta mới ủng hộ. Còn cái chuyện người ta cúng ít cúng nhiều cúng thế nào đó từ từ tính. Bây giờ trước hết là mình nói cái vấn đề xây dựng nhân tâm. Thì quý vị có thấy không có cái gì mà xây ngoài cái mặt đất, cũng không có cái gì xây ngoài, tâm mình muốn là được. Cái tuần lễ này Pháp Hòa bay, ngày hôm qua bay qua đây phải không, sáng mai bay qua Minnesota. Tới phi trường xong Pháp Hòa đi về một cái chùa ở St. Paul để Pháp Hòa nói buổi tối đó, tối thứ sáu 8, nói xong là khoảng 10 giờ đêm sẽ đề ba đi về một cái thành phố cách đó 2 tiếng. Sáng ngày mai làm lễ Vu Lan ở đó. Lễ Vu Lan xong ra xe đi 2 tiếng lên phi trường để bay về lại Canada, mà không phải chùa của mình mà tới chùa Hải Đức để làm lễ Vu Lan ở đó. Vu Lan xong ở đó rồi 3 giờ chiều phải ra phi trường trở lại bay ngược qua Mỹ. Thì quý vị mới nói trời, bữa nào mình đi đâu một chuyến mà mình connect, mình nói trời ơi sao một lần đi phi trường sao nó mệt quá, nó chờ đợi chuyến bay. Thì bây giờ quý vị sẽ nghĩ rằng những thầy mà đi Phật sự cũng bay liên tu bất tận như vậy. Xin thưa, chỉ muốn nói là một điều thôi, tâm mình muốn là sẽ được, mình sẽ cố vượt được những khó. Cũng giống như người mẹ mà thương con vậy đó, tâm mẹ mà thương con rồi thì mẹ làm tất cả cho con mà không hề than trách. Mẹ thấy cái gì dơ là tự mẹ lãnh, là mẹ không hề nói gì hết. Cái điều thứ tư á, là đất á, nó dày, nó liền lặt với nhau, không có cái chỗ nào nó sức mẻ lấp vá. Người Phật tử cũng vậy, chúng ta phải thuần nhất một vị. Chúng ta cùng về chùa thì chúng ta cùng một tâm niệm thôi. Đó là chúng ta trên thì xin giáo pháp của Phật, dưới thì chúng ta giúp đỡ mọi người. Nói gọn gần đó, chứ nói văn tự chút thì thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Tức là trên cầu giáo pháp Phật, dưới độ muôn loài. Nhưng mà bây giờ nói cho nó gần đó, trên thì mình xin giáo pháp của Phật để nuôi thân huệ mạng của mình. Kế đến thì mình cũng lấy giáo pháp đó để mình giúp đỡ cho người xung quanh. Vậy thì bây giờ thưa đại chúng, ở trong cái chùa mà người ta đi tới, thôi bây giờ nói một cái hình ảnh khác nè. Ở trong một cái nhà thương, một cái bệnh viện, ai nhiều và ai ít? Bác sĩ, y tá nhiều hay là bệnh nhân nhiều? Bệnh nhân phải nhiều. Và trong bệnh viện sẽ có bác sĩ và y tá. Nhưng mà mấy bác sĩ thôi, mấy y tá thôi mà phải lo cho cả ngàn bệnh nhân. Thế thì trong một ngôi chùa cũng vậy, bệnh nhân nhiều hơn bác sĩ. Mà bệnh này bệnh gì? Bệnh thân hay bệnh tâm? Bệnh tâm. Người ta tâm bệnh ta mới vô chùa. Người này khổ kiểu này, người ta khổ kiểu khác. Người ta có nhu cầu này, người ta có nhu cầu khác. Thì chúng ta phải mở lòng, chúng ta phải đến với tất cả mọi người thuần một vị thôi. Đó là vị an lạc, hòa hợp, thanh tịnh, cứu giúp, chứ không có cái khác. Không có bao giờ một Phật tử mà làm cho ai mà với cái tâm lợi dụng gì của ai. Có gì để mà lợi dụng? Và mình biết người ta có gì đâu để mình tới đó để tìm tòi sự lợi dụng. Ví dụ bây giờ có người gõ cửa nói: thầy ơi, ba con mới vừa qua đời, con muốn thỉnh thầy lo đám giùm cho ba con. Thầy hỏi gia cảnh cô sao, cô có làm chủ tiệm nào không? Hỏi một lô rồi ta giàu mới giúp à? Không có. Dạ, sẽ giúp, sẽ lo. Rồi sau đó mới biết người ta là cái gì. Nhưng mà người ta là cái gì là cũng của người ta. Mình ở đây chỉ làm một việc là thuần túy giúp đỡ. Cũng như vậy, người Phật tử chỉ một thuật, một chất thôi là chất Phật. Cho nên mình quy y để làm gì? Để mình trở thành một Phật tử. Nếu mình không làm một Phật tử thì mình sẽ là tục tử. Tục tử là sống theo thế gian. Người ta đánh mình đánh lại. Người ta chửi mình chửi lại. Còn người Phật tử thì khác. Người ta chửi mình không có nín nhịn. Nhưng nếu cần nói, mình sẽ tìm cách nói cho người ta hiểu, để oan trái này nó dứt, để hận thù này nó tiêu, chứ không chửi lại để chứng tỏ mình giỏi hơn. Cái khác của Phật tử là vậy đó. Người ta nói là oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Nói như vậy không có nghĩa là người Phật tử thụ động để cho người ta muốn nói gì người ta nói. Không, mình không biện bạch với cái tính cách là hơn thua, nhưng cần phải minh bạch giải rõ để như người ta biết được cái vấn đề, thì cái đó nó khác. Cho nên Phật tử không phải là những người sống không biết gì, mà chính mình biết quá nhiều, cho nên chúng ta tuần tự giải quyết cái gì cần giải quyết và cách giải quyết, chứ không phải là không làm gì hết. Khác lắm. Cho nên mình đi chùa để làm gì? Để học Phật, để tư duy và để tu tập. Mà nói theo cái danh từ Phật học là văn tư tu. Nói cho rõ hơn là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cái đó gọi là tam, ba cái điều mà chúng ta cần. Nếu chúng ta muốn có trí tuệ thì chúng ta phải có nghe pháp. Mà không phải nghe đâu dính đó, mà nghe rồi suy tư, suy nghĩ coi cái đó nó như thế nào. Rồi được rồi chúng, cái cuối cùng là chúng ta phải thực hiện. Cuối cùng, đất đem lại lợi ích. Đất là một vị bình đẳng không thiên vị. Quý vị thấy không có bao giờ mình nói là đất này, đất nó tự, nó nói với nó là nó là để dành cái gì, mình muốn cất cái gì mình xin. Chẳng hạn như ở cái chỗ đó là cái khu chung dân cư, mình muốn xây thành một ngôi chùa để mà sinh hoạt quần chúng đông đảo, mình phải rezone, xin phép rezone, mà ở đó hợp pháp là người ta chọn. Vậy thì đất là bình đẳng, không có thiên vị. Tâm một người Phật tử cũng vậy, cũng thiên vị. Cho nên một trong ý nghĩa bình đẳng, chúng ta ngồi dưới đất mặc áo tràng, một trong những ý nghĩa bình đẳng đó. Ông gì bà gì không cần biết, ngồi dưới đất hết. Rồi trừ những bậc mà người ta đau chân đau cẳng, ta lên ghế ta làm thượng tọa. Cho nên các vị cũng hay lắm, mới tu sơ sơ thành thượng tọa hết. Vậy thưa đại chúng, ở nơi Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta có thể học được một cái hạnh của đất. Đất là dung chứa, mà dung chứa không phải để khổ đau. Chứa để làm gì? Chứa để rồi chuyển hóa. Ví dụ như nước đổ xuống đất nè, đất bốc hơi lên thành mây, rồi cái là mây đổ xuống làm những trận mưa tiếp tục xuống dưới đất. Cũng như vậy thôi, người ta chửi mình, mình cũng có thể dung chứa, nhưng mà để làm gì? Để làm một bài học cho chính mình. Từ những cái đó chúng ta sống vững chãi lên. Người mà chỉ được khen không á, nguy hiểm lắm. Tại vì khen mình hoài, đôi tưởng là đôi khi mình tưởng là thiệt á, rồi mình sống với cái khen đó, rồi mình mơ mộng với cái khen đó, rồi mai mốt bị một tiếng chê mình chịu không nổi. Vậy thì thưa đại chúng, nhờ cái bộ tượng đặc biệt này mà chúng ta có cái đề tài để nói là nước với đất. Và hai cái này nó không thể thiếu trong cuộc sống, phải không? Làm gì làm cũng phải có nước có đất à. Mà quý vị nghĩ coi, trong cái thân mạng của chúng ta có thất đại, mà nói gọn là còn bốn đại quan trọng, trong đó là đất nước này. Hôm nào sẽ nói chuyện gió lửa. Bây giờ mình chỉ nói đất nước trước thôi, tại nhờ hai vị Bồ Tát đứng hai bên. Thì thông thường là Quan Âm Thế Chí, nhưng mà Quan Âm Địa Tạng cũng đừng có nói thờ vậy là sai. Không có gì sai hết, tất cả là biểu tượng. Bất cứ một Bồ Tát nào cũng là biểu tượng. Mà nếu mà nói đúng hơn là giờ cái chùa này là đủ tứ đại Bồ Tát rồi đó. Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Địa Tạng, bốn vị đại Bồ Tát lớn đại diện cho bốn cái hạnh của Phật tử. Văn Thù là trí tuệ nè, Đại Hạnh là cái hạnh nguyện cứu đời của mình nè, Quan Âm là từ bi nè, Địa Tạng là cái nguyện lớn vững chắc nè. Thế thì người Phật tử mà có bốn đức tánh này, từ bi, thứ nhất là trí tuệ, hạnh lành, từ bi, nguyện lực, thì có cái gì mà có thể lui sụp mình được. Cho nên đó là bốn hạnh nguyện và tượng trưng cho bốn vị Bồ Tát. Thế thì chúng ta lại các vị Bồ Tát thì phải nhớ rằng không phải chúng ta lại bức tượng, mà chúng ta đang lại những cái hạnh của các vị này, và chúng ta nguyện sống theo cái hạnh đó. Tại sao Đức Phổ Hiền phải cởi con voi? Tại con voi là tượng trưng cho một con thú có sức mạnh, có thể lướt mọi cái trận chiến xông pha. Người tu của chúng ta một khi chấp nhận làm việc đạo thì chúng ta phải chấp nhận xông pha ở trước những cái mũi tên mà người ta sẵn sàng cho mình. Đức Văn Thù cởi trên con thanh, con sư tử màu xanh. Sư tử là chúa tể sơn lâm, phải không? Tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho trí tuệ, dũng lực. Chỉ cần chúng ta nhận cái đó đúng thì chúng ta làm mà chúng ta không có ngại, bởi vì mình biết mình đang làm gì. Thì thôi, nói tóm lại hôm nay Pháp Hòa về thăm chùa Viên Quang. Viên nghĩa là tròn đủ, quang nghĩa là ánh sáng. Ánh sáng tròn đủ này từ đâu? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Ví dụ quý vị căn cứ vào đâu để mình có gọi là một con người có nhân cách? Thứ nhất, người đó không rượu chè, cờ bạc, hút sách, bê bối. Người đó không tà hạnh ngoại tình, gái trai mèo mỡ. Người đó không nói những lời dối trá, lường gạt, mất tư cách, phải không? Người đó không trộm cắp của ai. Người đó không bao giờ suy nghĩ giết hại, đốc xúi ai. Năm cái giới mà người đó giữ được, cái mình nói là sao? Cái anh đó nhân cách đầy đủ. Một người mà người ta uống rượu mà người ta có nhân cách, tại vì người ta không để rượu nó làm say xỉn, để nói bậy nói bạ đó. Thì bây giờ cũng như vậy, mình giữ được năm giới thì thường đời này một cái nhân cách đầy đủ. Ở đây cũng vậy, một người Phật tử khi quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, nghĩa là phát nguyện quy y Tam Bảo để trở thành Phật tử. Để chi? Để nhắc nhở mình: tôi, con hôm nay đã trở thành Phật tử, và con nguyện sống theo tinh thần của một người Phật tử. Cái anh chàng đó, cái cô nàng nọ thương nhau, được rồi, tại sao phải đám cưới? Cái lễ cưới để xác định với anh này: anh bây giờ là chồng, chị bây giờ là vợ, thì hai người phải có bổn phận sống cho đúng nghĩa bổn phận của vợ chồng. Cũng như vậy, một người Phật tử phát nguyện quy y để xác định hôm nay mình là Phật tử thì phải sống trọn hay cố gắng với cái bổn phận của một người Phật tử. Mà có phát nguyện như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng sống. Mà bây giờ căn bản nhất để trở thành đạo đức của một người Phật tử là gì? Căn bản trở thành đạo đức của một người Phật tử là gì? Có ba điều ha. Một là không làm các việc ác. Hai là ráng làm các việc lành. Thứ ba là gì? Giữ tâm ý cho trong sạch. Khi tâm ý trong sạch thì làm gì có phạm luật sai giới. Ở đây nè, quý vị thọ cư sĩ Phật tử, có người thì thọ ngũ giới phải không? Có người thì thọ thập thiện, có người thọ Bồ Tát giới. Mà quý vị nghĩ coi, thọ năm giới là không làm ác, thọ 10 điều thiện là ráng làm lành, thọ Bồ Tát giới là phổ độ chúng sanh. Như vậy thì ba cái phần giới phẩm đó mà cư sĩ Phật tử thọ, tức là tam tụ tịnh giới của nhà Phật đó. Giới nhà Phật có ba phần: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Các vị thọ tại gia Bồ Tát có nhớ mấy câu đó không? Rồi ngày nào mình ăn cơm ba miếng cơm lạc đó, miếng cơm thứ nhất nguyện không làm điều ác, miếng cơm thứ hai nguyện làm các việc lành, miếng cơm thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh. Thế thì bữa cơm nào chúng ta cũng phát nguyện bỏ ác làm lành, độ chúng sanh. Vậy thì không phải đó là căn bản đạo đức nhà Phật sao? Mà bây giờ muốn làm thế nào để bỏ ác? Phải giữ năm giới: không sát sanh mà phóng sanh, phóng sanh là làm lành. Không trộm cắp mà bố thí, không trộm cắp là không làm ác, bố thí là làm lành. Không tà hạnh quan hệ tình cảm dục diễm với người khác, phá hoại gia can người khác là không làm ác. Khuyên bảo người khác tu chánh hạnh là làm lành. Không nói dối lường gạt mà phải nói lời chân thật. Không đâm bì thóc thật bì gạo mà thấy chỗ nào gạo thóc nó đổ phải lượm lên giá lại, tức là người ta đổ vỡ mình phải nói cho người ta hòa thuận là làm lành. Không rượu chè cờ bạc là không làm ác. mà ngược lại phải sống cuộc đời ăn uống lành mạnh để nuôi dưỡng thân tâm là làm lành. Mà giữ được một trong năm cái này thì tâm mình tịnh theo từng phần. Mà tâm tịnh theo từng phần thì chúng ta thấy rõ cái nào ác bỏ, để chúng ta thấy rõ cái nào thiện làm. Vậy quý vị rõ chưa? Thì bây giờ xưa nay có thể quý vị đi chùa cũng lạ vậy thôi, mà cũng có thắc mắc gì hết. Hồi nào giờ Quan Âm Di Đà Thế Chí mà sao bữa nay Quan Âm Di Đà Địa Tạng, phải không? Không có sai nha, đừng nói thờ vậy sai, không có. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mà sở dĩ chúng ta tranh cãi là vì chúng ta không rõ, lại theo dòng vô minh trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Để như vậy mà chúng ta nhận ra được cái thâm ý để chúng ta sống. Mai mốt lỡ đi vô chùa, quý Phật tử nào mà đi tới chùa Công Quả đó, trước khi quý vị đi chùa Công Quả xuống bếp, xuống bếp làm công quả, nhớ làm này trước nè: lên lại Phật ba lại. Lại Phật ba lại để làm chi? Để thỉnh Phật đi theo con xuống bếp. Con ngồi con tu với mấy Phật trên này, con tu trật Phật trên này cũng cười thôi, mà con xuống dưới mà con làm trật mấy Phật ở dưới chỉ chỏ con. Nhưng mà con nhờ vậy mà con tu, phải không? Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì, sống cho sâu sắc sân si hư đời. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Sống được như vậy, tu được như vậy thì mình đúng nghĩa đi chùa viên quang, ánh sáng tròn. Viên là tròn đủ, quang là ánh sáng. Từ lời nói, từ hành động, từ việc làm, chúng ta luôn tỏa cái ánh sáng của Phật pháp để người ta cảm nhận được. Người ta khổ người ta mới chạy vô đây, mà giờ gặp mình ta còn khổ hơn nữa, phải không? Thành thử mình phải làm sao để cho người Phật tử người ta về chùa để mà người ta cảm nhận được sự an lạc. Cái đó nó đòi hỏi ở tất cả những người Phật tử đi chùa biết hiểu Phật và sống theo lời Phật. Mà thưa đại chúng, chúng ta chỉ cần hiểu được ý Phật, sống theo lời Phật, chúng ta sẽ làm được rất nhiều. Và chúng ta sẽ là những cánh tay nối dài với Đức Phật để phổ độ chúng sanh. Chúng ta là những người con cháu của Phật, của Tổ, thì chúng ta phải làm cái bổn phận đó. Ngày hôm qua Pháp Hòa giải thích chữ hậu Tổ đó, phải không? Trên nghĩa thường hậu là phía sau, nhưng mà trên nghĩa sâu mình là người tiếp nối. Mà tiếp nối Tổ cách nào? Mà để rồi người ta gặp mình ta nói thôi tôi lại Tổ, tôi sợ Tổ đó lắm. Thì thôi, thì xin có vài lời chia sẻ với đại chúng, thì mong rằng chúng ta nhận ra được một chút ý nghĩa gì đó trong Phật pháp, để rồi chúng ta ứng dụng, chúng ta sống, chúng ta tu. A Di Đà Phật. À, xin mời quý Phật tử chúng ta quỳ lại để chúng ta làm tri ân với tòa giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gửi với bạch trên thượng tòa giảng sư, hơn 2 tiếng đồng hồ chúng con như tắm mình trong dòng pháp giải thoát nhiệm màu của Phật pháp, cũng nhờ vào cái hạnh nguyện sứ giảng Như Lai, cái con đường mà thầy đã chọn. Giờ này tối hôm nay chúng con thừa hưởng ơn đức từ Phật Tổ truyền xuống đến thượng tòa, và giờ này lan truyền tới toàn thể Phật tử hiện diện trong đạo tràng ngày hôm nay. Chúng con vô cùng hân hoan và xúc động được diện kiến thượng tọa, được nghe những lời thượng tọa giảng dạy trực tiếp ngày hôm nay. Những lời dạy bảo của thượng tọa ngày hôm nay nhắc nhở thêm cho hàng Phật tử tại gia chúng con hiểu sâu, hiểu đúng, hiểu rộng cái ý nghĩa bổn phận của những người Phật tử tu tập đúng với chánh pháp của Như Lai. Một lần nữa chúng con vô cùng tri ân thượng tọa đã dành thời gian về đây giảng dạy cho chúng con một cái thời pháp vô cùng quý giá. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, y giáo phụng hành những cái lời của thượng tọa đã giảng dạy. Kính bạch thượng tọa, mặc dù chúng con là những người Phật tử ở vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng mà cái tâm thần cần cầu Phật pháp chúng con luôn luôn nuôi dưỡng và hiện có. Kính mong rằng một cái nhân duyên ngày mai, nhân duyên của tương lai, nếu còn cái nhân dịp, chúng con vô cùng cần cầu để cung thỉnh thượng tọa về đây có những buổi pháp như thế này, để hàng Phật tử chúng con có cái dịp gần gũi trên thượng tọa là cái bậc thiện tri thức trong chánh pháp của Như Lai, để chúng con tiến tu hơn trên con đường của Phật dạy. Kính bạch thượng tọa, giờ này thời pháp cũng đã viên mãn, toàn thể cũng từ cũng đạo chủ cơ quan chúng con một lần nữa xin thành kính tri ân. Chúng con có chút ít tình tài nguyện dâng lên cúng dường thượng tọa, để là một phương tiện thượng tọa còn chu du hành hóa khắp nơi. Giờ này hàng Phật tử chúng con xin đưa đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Như con ma đảnh lễ đương tòa đạo tràng thượng tòa giảng sư tam ma bái. Trên thượng tọa chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, giờ này cái thời thuyết giảng của thượng tọa đã xong, tôi con xin cung thỉnh thượng tọa tới phía trước để quý Phật tử có cái dịp chụp và chung với thượng tọa một tấm hình. Bản thân con nghĩ rằng chắc trong đây tất cả quý Phật tử cứ ai cũng mong muốn hào hứng có được một cái tấm hình lưu niệm với thượng tọa tại chùa Như Quang ngày hôm nay. Dạ, mình sẽ hồi hướng cho mình. Nguyện đem